Các người nói lão sư của lớp chữ đình kia có phải là bị ngốc không? Lại dám hò hét với bốn lão sư lớp chữ ất, còn đòi một đánh một đánh bốn nữa. Thật là không biết lát nữa sẽ chết như thế nào nữa. Một đệ tử mặc y phục màu bạc ở lớp chữ ất khinh thường lắc đầu nói: thế gian rộng lớn, chuyện lạ có đủ. Lưu Thành Phong lão sư, Hồ Bí lão sư, Quân Vô Thường lão sư, Lý Khiếu Quân lão sư đều là cao thủ tiên thiên cấp 5, thành danh từ lâu. Bốn người liên thủ, dù là tiên thiên cấp 6 cũng không có thể chiếm được ưu thế. Cũng không biết vị lão sư lớp chữ đình này là lý do ra tự tin đây. Các người có nghĩ hôm nay trời trời không? Trưa này lúc ta qua lớp chữ bính, lại thấy có mấy phế vật lớp chữ đình từ đó khiêu khích, nói gì mà đừng có khinh thiếu niên nghèo. Lúc ấy ta nghe mà phì cười. Làm chuyện vô ích, muốn chứng minh bản thân thì cũng không cần dùng cách này. Loại tùy thí này cũng thế, không xem cũng được, còn không bằng đi thư các chọn một quyền công pháp rồi chăm chỉ mà tu luyện. Liễu sư huynh, lần trước nhà huynh nói chọn một quyền hoàng giai thượng phẩm Đại Hải Vô Lượng và tu luyện thành công rồi có phải không? Xem ra Liễu sư huynh quả thực là thiên tư chắc tuyệt, ngay cả Đại Hải Vô Lượng thì cũng đã luyện thành. Đâu có đâu có, Đại Hải Vô Lượng gồm 6 tầng, hiện giờ ta cũng khó khăn lắm mới tới tầng 3 mà thôi, còn xa mới tới đại viên mãn, mà dạo này cũng không có tiến triển. Hiện giờ đúng là ta cũng muốn chọn thêm một công pháp nữa, biết nhiều không thiệt. Đệ tử được gọi là Liễu sư huynh tự hào thầm ở trong bụng, nhưng mặt ngoài lại khiêm tốn xua tay nói: ơ, Liễu sư huynh, huynh xem ai đến kìa, hình như có người của lớp chữ đinh. Lúc này Lâm Phàm dẫn đầu cả lớp nhàn nhã đi tới. Đối với trận tỷ võ lát nữa, Lâm Phàm không để tâm chút nào. Lão sư, chúng ta tới đây làm gì? Tào Phu Thủ nghi ngờ hỏi. Thiên Tiêu, lão sư chuẩn bị dạy các trò tiết thứ hai. Lâm Phàm hờ hững đáp. Tào Phu Thủ sừng sốt. Dạy học ở đây sao? Chúng nó tuy là đệ tử lớp chữ đinh, nhưng cũng biết nơi này là đài luận võ. Hơn nữa hôm nay ở đây lại nhiều người như vậy, chẳng lẽ là có ai đó tỷ đấu với nhau? Lão sư mang chúng nó tới đây, chẳng lẽ có liên quan tới tình huống nơi này? Lão sư, hẳn là để chúng ta xem cao thủ quyết đấu, cho chúng ta hiểu được cao thủ là thế nào, từ đó nỗ lực để trở thành giống như bọn họ. Lưu Thủy Thủy bình thường đầu óc rất là phong phú, nghĩ đến lập tức nói ra. Có điều đầu óc phong phú thì cũng không giúp thay đổi thiên tư kém cỏi. Lưu Thủy Thủy vô cùng tôn kính lão sư, cho nên khi Lâm lão sư gọi mình là Lưu Thủy Thủy, Thủy Thủy quyết định đã đổi tên, cả đời sẽ dùng cái tên này, bởi vì đây là ân sư ban tặng mà. Thủy Thủy, đầu óc ngươi thật tốt, chúng ta đều không nghĩ tới điểm này. Chu Du thật thà nói. Lưu Thủy Thủy cao hứng phấn chấn ngẩng đầu, nhưng đúng lúc này lại phát hiện lão sư đang đi lên đài, lập tức cả kinh. Lão sư, ngươi làm gì vậy? Dạy ngươi. Lâm Phàm cũng không quay đầu lại nói. 13 học sinh vừa nghe nhất thời sừng sốt, không rõ lão sư là có ý gì. Ta thấy các người nhanh chóng gọi y sư lại giúp lão sư của mình đi, nếu không đợi lát nữa lão sư của các người bị đánh cho hộc máu thì không kịp nữa đâu. Một đệ tử lớp chữ ất vênh mặt nói. Đám người Tào Thiên Tiêu vừa nghe thì tức trợn tròn mắt. Lão sư là muốn tỉ võ sao? Tại sao không có nghe lão sư nói qua? Huống hồ lão sư mới nhậm chức ngày đầu tiên, sao có thể phát sinh mâu thuẫn với các lão sư khác được? Lớp chữ đình các người quả nhiên toàn là nhân tài. Phế vật không nói, ngay cả lão sư đầu óc cũng không bình thường, còn dám một chấp bốn, thật là điên rồi. Đệ tử lớp chữ ất trầm biếm nói. Không cho phép người vũ nhục ân sư của chúng ta. Tào Thiên Tiêu mặt đỏ tía tai, quát vào mặt đệ tử lớp chữ ất. Đệ tử lớp chữ ất cười lớn, khinh thường lắc đầu. Giờ phút này Lâm Phàm bước từng bước lên đài tỷ võ, nhìn bốn gã lão sư đứng sẵn ở trên đó, mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn 13 học sinh của mình. Mà đám Tào Thiên Tiêu thấy lão sư dừng bước thì cũng đều chăm chú nhìn lên. Lâm Phàm giờ phút này cảm giác thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi thứ đều đủ, là thời điểm thích hợp để dạy cho đệ tử tiết thứ hai. Lão sư là người dẫn đường cho đệ tử, đương nhiên phải khắc thật sâu hình tượng của bản thân trong lòng đệ tử: cao lớn, hùng vĩ, thần thánh và vĩ đại. Lâm Phàm giờ phút này chắp tay sau lưng, ánh mắt giống như là nhìn thấu cả trời đất mà nhìn lên học sinh của mình, giọng nói trầm thấp uy nghiêm. Ở trong mắt người ngoài, các trò là phế vật, là ngu xuẩn, nhưng trong mắt lão sư, các trò chính là những người thông minh nhất thế gian này. Bốn tên này nói các trò là phế vật, là đồ ngu không thể giáo dục. Lão sư hiện tại muốn chứng minh cho bọn họ biết, Ở trong mắt lão sư, bọn hắn ngay cả đồ ngu cũng không bằng. Lão sư. Giờ khắc này 13 học sinh mắt đẫm lệ mà nhìn lên lão sư của mình. Chúng nó không ngờ lão sư lên đài luận võ hoàn toàn là vì chúng nó. Ở học viện Thiên Phủ, chúng nó đã quen bị người gọi là phế vật, là đồ ngu, mặc người khi dễ cũng không đánh trả. Nhưng mấy lời lão sư vừa nói đã đụng tới chỗ yếu nhất trong lòng của chúng nó. Mà vừa chạm tới, ngước mắt giống như là thác đồ, không ngừng trào ra. Nói cũng hiền ngang lẫm liệt lắm, chẳng qua không biết người có bao nhiêu cân lượng mà oai phong như vậy. Lưu Thanh Phong lúc này âm dương quái khí nói, người này nếu đã xé toang da thịt thì tự nhiên hắn cũng không cần làm bộ nữa. Lâm Phàm nhìn bốn người tiên thiên cấp 5, lấy tu vi của mình tuy một trọi bốn có chút khó giải quyết, nhưng cũng gì dưới tình huống mình không nghiêm túc mà thôi. Vậy thì ta nghiêm túc một lần đi. Ngày hôm nay ta muốn dùng hai lưỡi diều này chém ngươi thành cây côn. Hồ Bí tính cách nóng nảy, rít gào giống giận. Lâm Phàm bình thản nói, các đệ tử của ta, các trò nhìn cho kỹ, sau này nhất định các trò nhất định sẽ trở nên cường đại. Vâng lão sư. 13 học sinh gật đầu liên tục, nước mắt cứ chảy mãi không thôi. Đây là lần đầu tiên chúng nó có thêm một người coi trọng, trừ cha mẹ chúng. Mà đám đệ tử giới đài thì võ xem trò vui cũng đột nhiên nhận ra lão sư lớp chữ đinh này có chút gì đó không giống với những lão sư khác. Lời này chúng nó là lần đầu tiên nghe tới. Nhưng sau đó chúng nó lắc đầu, ở đây thực lực vi tôn, muốn người khác tôn trọng như vậy phải có đủ thực lực cùng với thiên phú, nếu không tất cả chuyện khác không cần bàn. Đám đệ tử lớp chữ đinh này đã định sẵn thiên tư thấp kém, cho dù lão sư dạy tụi nó có lợi hại hơn thì cũng là vô dụng, trừ phi có thể nghịch thiên cải mệnh. Bốn người các ngươi tất cả lên đi, ta sẽ cho các ngươi hiểu được coi khinh bất cứ người nào đều sẽ phải trả một cái giá thảm thiết. Lúc này một cơn gió thổi tới, làm vạt áo của Lâm Phàm bay phần phật. Lâm Phàm đứng ở trên đài, bình tĩnh chắp tay sau lưng. Ở trong mắt đám đệ tử, hình tượng quán đột nhiên biến thành cao lớn vô cùng, giống như thế ngoại cao nhân, vô cùng chói mắt. Được, tam trọng phù. Hồ Bí không thể nhịn được nữa, nhảy dựng lên, chân nguyên bạo động, hai cái diều lớn mang theo uy thế vô cùng bổ tới bả vai của Lâm Phàm. Tam trọng phù là tuyệt kỹ thành danh của Hồ Bí, một diều bổ xuống mang ba tầng lực lượng, một tầng chồng lên một tầng, không có bao nhiêu người cùng cấp có thể ngạnh kháng trực diện. Lâm Phàm gặp nguy không loạn, đứng im tại chỗ, miệng khẽ mỉm cười. Lão sư. 13 học sinh nhìn thấy cảnh trước mắt kinh hãi tới trắng bệch. Lão sư vì sao lại không né tránh? Mà đám người Lưu Thanh Phong cũng cười cười, chẳng lẽ là luôn ngạnh kháng sao? Quả thực chính là kẻ ngốc nằm mơ. Lâm Phàm mỉm cười, bình thản đứng im, sau đó khẽ lắc vai một cái, đón đỡ tam trọng phù của Hồ Bí. Không tồi, không tồi, ba tầng kinh lực, một tầng so với một tầng hùng hậu hơn, ba tầng bạo phát, người bình thường đúng là không ngăn cản được. Lâm Phàm nở một nụ cười hiền lành. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể cộng 3000. Khi ba tầng kinh lực xâm lấn cơ thể, Lâm Phàm chỉ cảm thấy khoan khoái không thôi, đem kinh lực này chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm. Làm sao có thể chứ? Hồ Bí biến sắc, không dám tin một màn ở trước mắt, người này lại lấy thân ngạnh kháng tam trọng phù của mình. 13 đệ tử lớp chữ đình vốn không chịu nổi mà nhắm mắt lại, nhưng giờ phút này lại thấy chuyện như vậy thì kinh hô lên. Lão sư tuyệt quá, lão sư lợi hại. Những đệ tử lớp khác cũng đều nhướng mày, cảm giác không thể tin nổi. Lâm Phàm mỉm cười, ngón tay khẽ khẽ vuốt ve trên lưỡi diều. Tam trọng phù, công pháp này không tệ, chẳng qua ngươi còn không luyện tới nơi, thật sự đáng tiếc. Lâm Phàm lắc đầu nói. Chiêm hoa phù cúc chỉ lập tức phát động, hai chiếc diều ở trong tay Hồ Bí rung lên, lực đạo làm cho Hồ Bí biến sắc, vội vàng áp chế xuống. Hừ, ta có chút khinh thường ngươi. Sắc mặt Hồ Bí ngưng trọng lại, nhìn Lâm Phàm, giờ đã rõ người trước mặt không đơn giản. Cũng phải, dám thách đối với bốn người bọn hắn, nếu như không có chút nội tình thì chỉ sợ không có người ngu như vậy. Giờ phút này Lâm Phàm nhìn về phía đám đệ tử cổ vũ cho Hồ Bí dưới đài, vẻ mặt tiếc nuối sẽ đẫn đỏ lắm. Các người làm học sinh của hắn, ta cảm thấy lo lắng thay cho tiền đồ của các trò. Đây chính là đánh người đánh cả mặt. Lâm Phàm một chiêu đẩy lui Hồ Bí, cũng bắt được cơ hội mà thuyết giáo một phen. Đồ khốn, nói hiểu nói vượn. Hồ Bí vừa nghe, sắc mặt tím tái như là gan heo, nhấc hai chiếc rìu bổ tới Lâm Phàm. Lâm Phàm lắc đầu, coi thường nói: "Rìu cũng mất rồi, còn lấy cái gì mà đánh với ta?" "Người nói cái gì?" Hồ Bí cả kinh, lại thèn quá hóa giận. Nhưng chính lại nhắm mắt này, hai chiếc rìu đang hoàn hảo đột nhiên phát ra một tiếng rắc, sau đó gãy rời từng khúc. "Điều này có thể sao?" Hồ Bí nhìn hai tay trống trơn, lại nhìn những mảnh vụn ở trên đất, lập tức nổi trận lôi đình. "Người dám hủy binh khí của ta, ta liều mạng với ngươi!" "Hồ Khiếu Quyền!" Hồ Bí nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền bao trùm chân nguyên, giống như hai con hổ rít gào đánh tới, khi thế bất phàm. "Ai, thân là ngọn đèn chỉ đường cho đệ tử, thua cũng không đáng sợ, chỉ sợ không dám thừa nhận. Ngay cả tâm đối thắng với thua thì cũng không có, thì làm sao dạy được đệ tử tốt, thật quá là thất vọng." Lâm Phàm rất là đau lòng nói, sau đó lại nhìn một đám đệ tử phía dưới, vì tương lai của các trò mà cảm thấy đau lòng. Đám đệ tử lúc trước vẫn còn cổ vũ cho Hồ Bí, giờ nghe Lâm Phàm nói như vậy thì nhất thời trầm mặc, không biết nên trả lời như thế nào. "Đồ khốn, ngươi..." Hồ Bí giờ phút này sắc mặt đỏ bừng, lại càng tăng sức mạnh hai tay lên vài phần. "Lão sư cẩn thận!" Lưu Thủy Thủy kinh hô một tiếng. Lâm Phàm mỉm cười: "Không ngại, ta bất thắng chính, tâm lớn hơn thì thế giới cũng sẽ càng rộng mở." "Đi chết đi!" Song quyền của Hồ Bí đánh lên người của Lâm Phàm, mà đất cũng bị kình lực tạo thành một làn khói bụi. "Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể cộng 2000. Lâm Phàm nhìn Hồ Bí, tiếc nuối lắc đầu, không thể đấm mạnh thêm một chút sao? Đối mặt với 400 vạn kiếm kinh nghiệm, có mấy ngàn này thì chẳng thấm tháp vào đâu. "Hồ lão sư, người tu hành còn chưa đủ đâu." Lâm Phàm rất tiếc nuối lắc đầu nói. "Bất động hoàng quyền!" Ầm một tiếng, Lâm Phàm khẽ đánh một quyền lên người của Hồ Bí. Hồ Bí mang theo sắc mặt không dám tin, cả người bị đánh bay ra ngoài. 13 đệ tử lớp trước đi nhìn tình huống trên võ đài, đã lo lắng ban đầu thì biến thành trợn mắt há mồm. Chúng nó thật không ngờ lão sư lại cường đại quá mức như vậy, cường đại đến độ lão sư lớp chữ ất không có cả cơ hội phản kháng. "Lão sư tuyệt quá!" Đám người Chu Du hưng phấn hét lên. Lâm Phàm khoát tay áo, thần sắc nghiêm túc nói: "Tiết thứ hai này ta dạy cho các trò một chuyện, đó là thắng thua không đáng sợ, đáng sợ là không dám nhận thua. Con đường tu luyện chỉ có gặp ngăn trở mới có thể tuyệt địa trùng sinh, tiến lên cao độ mới. Hồ lão sư này không thể đối mặt với thất bại của mình, thành tựu trên con đường tu luyện không quá lớn. Các trò làm đệ tử của ta nhất định phải nhớ kỹ điều này, rõ chưa?" "Lão sư, chúng ta hiểu được, chúng ta tuyệt đối sẽ không giống như Hồ lão sư." Mời đệ tử đồng thanh trả lời. "Trẻ nhỏ dễ dạy." Lâm Phàm rất là vui mừng, gật đầu. Giờ khắc này, hình tượng trói lọi của Lâm Phàm ở trong lòng 13 đệ tử càng ngày càng cao. Chúng nó cũng cho rằng lão sư rất lợi hại. Nhưng lúc này chúng nó lại có cảm giác thêm một việc. Đó là Lâm lão sư chính là người chỉ lối thênh thang trong cuộc đời mình, dẫn dắt mình thoát khỏi cảnh khó khăn. Ngay cả những đệ tử quan sát dưới đài, sâu trong nội tâm cũng dần dần bắt đầu có chút biến hóa. Lão sư này thật là bất phàm. Lập trước đinh tại sao lại có lão sư như vậy chứ? Những lời vừa rồi hình như là rất có đạo lý. Mà Hồ Bí bị Lâm Phàm đánh bay xuống đài, nghe được mấy lời này của Lâm Phàm thì nhất thời nộ hỏa công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không ngờ mình thân là lão sư đã mấy năm lại bị người giáo huấn, hơn nữa còn ngay ở trước mặt đệ tử. Như vậy sau này hắn làm sao có thể tự tạo dựng hình tượng uy nghiêm trước mặt đệ tử? Ở Hoàng Triều Đại Yến, người có tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, nếu muốn tiến thêm một bước thì chỉ có gia nhập tông môn, nhận được chỉ dạy toàn diện. Nhưng cũng có một số người thích làm đầu gà chứ không thích làm đuôi phượng, lưu lại cho học viện, dạy một ít học sinh, tìm kiếm cảm giác cao cao tại thượng. Hồ Bí thất bại làm cho đám Lưu Thanh Phong cả kinh, cảm giác đều đã thực sự là quá khó có thể tin tưởng. Bốn người bọn hắn tuy đều là thiên thiên cấp 5, nhưng nếu đơn đả độc đấu thì Hồ Bí vẫn là hơn một bậc. Hiện giờ ngay cả Hồ Bí cũng thua, vậy bọn hắn càng không có hy vọng rồi. Giờ khắc này ba người đã bắt đầu muốn rút lui, nếu đợi lát nữa nhu thua trận thì cũng không biết sẽ mất mặt đến mức nào trước mặt đệ tử. "Hiện tại đến phiên ba người các ngươi, có thể ra chiêu đề." Lâm Phàm hờ hững nói. Ba người Lưu Thanh Phong đưa mắt nhìn nhau, sau đó Lưu Thanh Phong tiến đến ôm quyền. "Lâm lão sư tài nghệ cao cường, ba người chúng ta khuất phục, chuyện này chấm dứt ở đây." Lâm Phàm nhìn ba người khẽ nhíu mày, tiết tấu này có vẻ không đúng.